Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vợ chồng mày cứ từ từ mà bồi dưỡng tình cảm đi, tao cúp đây. Còn chưa kịp thanh minh thanh mai, cái Thảo đã cúp cái rụp, làm cho nó không biết nói gì, cứ nhìn vào chiếc điện thoại cho đến khi xe đậu ở trước cửa nhà hàng. Xuống xe thôi vợ yêu. Nghe lòng nói hai chữ vợ yêu, làm nó nổi cả da gà toàn thân một phen. Còn đang ngẩn ngơ ngập ngừng, chưa muốn xuống thì đã bị lòng kéo tay ra khỏi xe, ôm vào trong nhà hàng. Em muốn ăn gì nào, vợ yêu? Anh ơi, cho tôi một suất beef steak chín khoảng 90%, một suất salad rau ạ. Cảm ơn. Tôi cũng thấy, một ly rượu vang luôn nhé. Ngồi đợi phục vụ mang thức ăn ra, nó luôn nghĩ về cái hành động quái gở ngày hôm nay của Long. Thật là không thể thích ứng ngay cho được. Ra trường em có định xin đâu làm việc không? Tạm thời thì chưa. Anh nghĩ em không cần phải xin đi đâu cả. Cứ ở nhà làm vợ ngoan mẹ hiền là được. Vợ, mẹ. Nó tạm thời. À không, từ lúc đón hắn từ ra sân bay đến giờ, nó vẫn không thể thích ứng được với cái kiểu nói chuyện này của hắn. Cái gì mà vợ với mẹ chứ? Điên thật rồi. Ai nói với hắn là nó sẽ sinh con cho hắn chứ? Chứ sao? Anh nghĩ rồi, chúng ta sẽ chỉ sinh một đội bóng đá thôi. Một đội, tức là 11 người. Nếu em thấy ít quá thì chúng ta có thể sinh thêm. Không sao cả. Anh thật hết nói nổi với cái tên hầm này. Có vẻ chuyến đi Anh Quốc công tác vừa rồi chắc nhiều việc quá nên các dây thần kinh bị rối vào với nhau hay sao ấy. Ăn xong phần ăn chính, nó còn gọi thêm vài ly kem đủ sắc màu để ăn tráng miệng, còn Long thì chỉ gọi thêm một ly cà phê đen. Anh ăn nốt ly này cho. Tự dưng Long lại giành ly kem của nó đang ăn dở, lấy luôn cái thìa nó đang cầm, tự nhiên xúc kem vào mồm. À, đây có phải là hôm gián tiếp hay không nhỉ? Không không không, nó lắc đầu vài cái, rồi cũng tự đi lấy cái ly khác trên bàn về phía mình ăn tiếp. Long nhìn thấy vẻ kem còn dính trên môi của nó, cho nên đã nhẹ nhàng vươn tay ra, lấy ngón cái chừa vết kem, sau đó lại cho vào mình. Anh làm cái gì thế? Thật là mất vệ sinh. Nó vừa ngượng vừa tức, ngước lên dần dần quát nhẹ Long. Nhưng anh làm như không có gì, lại còn nháy mắt với nó, làm cho nó đỏ mặt ngượng ngùng một hồi. Tâm này, anh nghĩ anh đã bị em quyến rũ mất rồi. Khụ. Sau khi anh nói ra câu này, làm cho nó bị sợ kem ho liên tục không dừng. Hôm nay anh bị làm sao vậy? Sốt à? Rốt cuộc không nhìn được, cuối cùng cũng thốt ra thắc mắc của mình từ sáng tới giờ. Chồng ơi, anh là cái thể loại gì vậy? Chương 9, bước thêm bước nữa. Đúng 7:30, nó thức dậy như mọi ngày để chuẩn bị đi học, thì tự dưng nó thấy đầu ong ong, cổ họng thì đau âm ỉ, thử nói ra vài tiếng a a thì không thể phát ra tiếng. Cố ngồi dậy thì mọi vật xung quanh cứ liêu xiêu như là người say rượu, đành bất lực nằm xuống. Có thể nói nó đã bị sốt mất rồi. Nước mắt nó cứ tự nhiên rơi lã chả, người thì cứ như là con lươn không xương vậy. Hay thở dài một cái rồi lại ôm gấu chui vào chăn hồng ngủ tiếp. Nhìn đồng hồ đã qua 7:45 mà vẫn chưa thấy nó xuống để đi học. Sốt ruột hỏi người làm thì ai cũng khẳng định là nó còn chưa dậy. Lo lắng đi lên phòng ngủ của nó mà gõ cửa mãi không thấy ai ra mở cửa, cũng chẳng nghe thấy âm thanh nào phát ra từ trong phòng. Không chần chừ lâu, Long tự lấy chiếc chìa khóa dự phòng trong túi quần ra mở cửa đi vào. Hóa ra là cô ngủ quên. Đi đến bên cạnh giường, định vén mấy lọn tóc mai che mặt của cô. Nóng, trán của cô rất nóng, vội vàng lật người cô lại, sờ mặt cô một lần nữa. Rất nhanh tung chăn cô ra và đi vào trong nhà tắm, nhúng khăn mặt vào nước lạnh để hạ nhiệt độ cho cô. Tự dưng thấy một luồng gió lạnh phả đến, theo tự nhiên cô lấy tay khua khua lấy chăn. Nhưng đáng tiếc, chiếc chăn đã bị Long vứt xuống đất mất rồi. Sờ một hồi không thấy chăn, co người lại và ôm thêm con gấu để lấy cái ấm. Long cầm khăn lạnh quay ra phòng ngủ, thấy cô nằm co ro. Thấy thương thương, nhanh chóng đắp khăn lạnh lên trán của cô. Lạnh, chiếc khăn lạnh hạ cánh trên trán, nhăn mặt một cái không ngừng lắc đầu và đẩy chiếc khăn lạnh trên trán xuống. Khăng khăng mãi, nó mới ra nói tiếng vịt được lên lời. Cứ như là trẻ con đang làm nũng vậy. Yên nào, phải đắp khăn lạnh thì mới hạ sốt được chứ. Nhẹ nhàng nói và giữ chặt lấy tay không cho cô vứt khăn xuống nữa. Mở hai cúc áo trên gần cổ, để giúp cô hạ nhiệt, thi thoảng lại lọt khăn mà lau mặt cho cô. Đến lúc thấy cô ngủ lại, thì lấy chiếc điện thoại ra gọi cho bác sĩ riêng của gia đình, bảo ông ấy đến ngay, khi cướp máy còn không quên đi xuống dặn dò nhà bếp, nấu cháo trắng cho nó ăn. Bác sĩ nói rằng nó bị cảm bình thường, ông đã cho nó uống thuốc hạ sốt, còn khuyên không nên cho nó ra đường từ giờ đến cuối tuần. Đến 12 giờ trưa, nó mới gọi là tỉnh hẳn, tuy họng và đầu vẫn còn đau, nhưng nó đã hạ sốt. Khụ, ho khan một tiếng mới biết là họng đau giả mang. Người em vẫn còn mệt, mau nằm xuống đi. Hôm nay anh không đi làm à? Nó thiểu thào nói. Ừ, vợ ốm thì chồng phải ở nhà chăm sóc cho vợ mau khỏi bệnh, để còn cùng chồng tạo em bé chứ. Lau mặt dày, vừa đặt bát cháo trắng nóng hổi, khói bổ nghi ngút xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường vừa nói. Đang đau họng thì đừng cố mà nói, phải giữ giọng chứ. Thôi ăn tạm bát cháo trắng đi, rồi còn uống thuốc chứ. Ngoan ngoãn ăn hết bát cháo mà lòng đút cho, uống thêm 2 viên thuốc và lại nằm ngủ một mạch đến 3 giờ chiều mới dậy. Em dậy rồi à, có muốn uống một chút nước không? Đang ngồi làm việc ở ghế đối diện với giường, thấy nó đồng đậy là ngừng tất cả mọi công việc lại hỏi thăm nó. Tự túc đứng dậy đi rót cho nó cốc nước hơi ấm ấm. Một tuần được chồng Long chăm sóc, không nhận nó đã khỏi hẳn bệnh mà còn béo lên thêm những 2kg nữa, mà tình cảm của hai người cũng thêm vài bước. Bây giờ nó còn xưng hẳn anh em với Long Ngọt Sớt, thì thoảng còn làm nũng với hắn nữa chứ. Còn gì sướng hơn khi được người con gái mình yêu làm nũng cơ chứ. Bây giờ hắn mới biết rằng nó cũng có nhiều mặt đáng yêu đến thế. Mỗi khi cô còn cái gì mà hắn không cho là cô lại giở trò làm nũng. Thì có mà hắn đang làm gì cũng bỏ hết để phục vụ cho nó. Vì năm nay năm cuối cho nên khỏi ốm một cái là nó liền gọi điện cho các bạn để mượn sách vở về photo, sau đó học hành ngày đêm để chiến đấu. Thi thoảng có chỗ nào không hiểu là nó lại vác sách vác vở sang hỏi chồng yêu ngay. Một tháng trước khi thi tốt nghiệp, nó luôn phải thức đêm, mà có người nói thế nào nó cũng không chịu đi ngủ trước 2 giờ sáng. Thi thoảng nó còn đủ thảo về nhà ngủ, vì hai đứa nó là một nhóm mà. Sau gần 2 tháng cần cù chịu khó làm cú đêm thì nó lại gầy đi trông thấy. Thật là phí công chồng yêu của nó chăm bón cho nó một tuần mà nó bị ốm. Hôm nay chúng nó đã thi xong, hai đứa bước ra khỏi cổng trường liền thở hắt ra một cái, cùng ngoái đầu lại nhìn ngôi trường mà chúng nó đã quậy những 5 năm liền. Buồn nhỉ, là chuẩn bị chia tay rồi. Hai, mọi người ai về lại nơi đấy, mỗi người một nơi. Hai, tao không muốn thi đỗ nữa. Cốc, nói lung tung, mày thi không đỗ, không có nghĩa là những đứa khác, nó cũng không thi đỗ giống mày. Lời nói vừa dứt, liền bị ăn ngay một cái cốc đầu từ cái thảo. Không cần đứng đợi quá lâu, một lát sau Long đã lái chiếc Audi đen đời mới nhất đến đón hai người đi ăn chúc mừng chúng nó đã thi xong. Anh, nên thi trường đại học nào bây giờ? Nó cất tiếng hỏi Long. Em thích học cái gì thì thi vào đó thôi. Thật ra, cái tầm nó còn chẳng biết nó thích cái gì ý anh Long à. Nghe cái thảo nói chăm chọc mình, mặt nó lại méo sợ ra, rồi cúi đầu xuống nghịch nghịch cái dây an toàn. Thấy vợ yêu buồn, lòng anh cũng buồn lắm, liền với một tay vuốt tóc vợ an ủi. Nếu em chưa biết mình thi trường nào thì thử lên mạng làm trắc nghiệm xem sao, hoặc hiện tại em thích làm cái gì nhất. Còn nếu không thì cái chương thư ký cho anh còn đang trống, em vào đấy làm, rồi ngày nào mình cũng được nhìn thấy nhau. Nếu không thì mày thi kinh tế cùng tao đi, nếu thấy không hợp thì chuyển sang trường khác cũng được mà. Ừ, vậy tao thi kinh tế với mày. Cả ba người đi đến khách sạn Paradise ăn một bữa ăn thật là thịnh soạn. Ăn xong Lâm chở hai người đi công viên chơi, đến gần tối mới chở Thảo về trước nhà. Sau đó hai người mới về nhà của mình. Về đến nhà là nó nằm phịch xuống giường ngay, vì quá mệt. Nói thế nào nó cũng không chịu dậy thay quần áo, mà cứ nhất định mặc thế rồi đi ngủ. Lâm nằm xuống bên cạnh và ôm nhẹ lấy nó, không chần chừ hôn nó một nụ hôn thật dài và thật sâu. Bị hôn bất ngờ, định lấy tay đẩy anh ra, nhưng mà càng đẩy, anh lại càng ôm nó chặt hơn. Tuy nụ hôn ngọt ngào, nhưng lại làm cho nó không thở nổi. Nó cảm tưởng như mình sắp chết vì ngạt thở. Thì anh dừng lại, vẫn còn quyến luyến làn môi ngọt ngào mùi dâu của Tâm, nên anh liền liếm cánh môi mãi không rời. Anh này, ăn suýt nữa thì ngạt chết rồi đấy. Nhìn bộ mặt tức giận của nó, bà cười một cái, với tay véo cái má đáng yêu của nó và nói, anh xin lỗi vợ yêu nhé, lần sau anh sẽ chú ý, hay mình làm lại đi. Không, em mệt lắm rồi, để em ngủ đi. Nó xấu hổ chui vào trong trăng và giả bộ ngủ, cười cười một cái, rồi cũng hôn chút ngủ ngon. Nói rồi nó mới đi về phòng của mình ngủ. Chồng ơi, anh đặt cái thể loại gì vậy? Chương 10, mỗi ngày một bông hồng. Thì cũng đã thi xong rồi, cho nên bây giờ chúng nó chỉ ngồi ở nhà ăn chơi và chờ kết quả. Đến cái Thảo bây giờ mà cũng ngủ đến trưa mới dậy ăn sáng, xong rồi lại đi vi vu. Thật là, công ty của chồng nó dạo này hình như xảy ra chuyện gì đó, vì thế nên cả ngày cũng chỉ có mình nó ở trong nhà, chẳng ai nói chuyện với nó. Trường đại học thì chưa biết thi trường nào, tâm trạng thì lại dở chứng, sáng nắng chiều mưa, trưa đầy mây thế này, thật là chán chết. Ai, đi mất, xin mà cả ngày cứ như là người vô hình thế này, như kiểu mà đói đầu năm chưa được ăn gì vậy. Ai, nó bực mình vào đầu, sực tóc mình, bực mình lo cái điện thoại dưới gối lên, mở mở rồi đóng đóng lại, cuối cùng nó quyết định gọi điện rủ con bạn thân đi chơi. Anh đâu? Tao sắp điên rồi mày ơi, mày đi chơi với tao nhé. Sao thế? Không phải mày đang tham khảo tìm trường à? Tìm cái bíp. Tao sắp chết đến nơi rồi này, mày có đi hay không thì bảo. Nó thực sự rất bực mình và buồn. Buồn vì chồng làm việc cả ngày mà chẳng gọi lấy một cú điện. Bực vì chẳng có người để xả stress. Hay, nó nặng nề ý ơi cả ngày, cuối cùng thì Thảo cũng đồng ý đi chơi với nó. Hai đứa kéo nhau đi shopping, đi chơi game dành cho trẻ con. Đến giữa chiều thì Tâm lại đề nghị đến chỗ Lâm rồi cùng nhau đi ăn tối. Thôi đi, tìm cái gì mà tìm, kệ anh ấy đi. Chưa kịp nói xong thì điện thoại của nó reo lên, liếc qua màn hình, hóa ra là chồng của nó gọi cho nó đấy. Nhất, không nhất, hơn một tuần rồi, bây giờ hắn ta mới nhớ đến sự hiện diện của nó. Như vậy thì có nên tức giận hay không? Alo, sao vậy? Sao nghe giọng em có vẻ tức giận thế? Ai làm tức em à? Hơ, cái gì mà ai làm tức? Chẳng lẽ anh không biết? Không chờ hắn nói xong, nó đã tự cúp máy trước. Bực mình ngồi xuống ghế, nhét nhét đồ ăn vào miệng và nghiện như là máy xay gạo. Mẹ ăn từ từ thôi, làm gì mà như bị bỏ đói ở những năm 1945 vậy? Vô duyên chết đi được. Vô cái em bé. Hừ, không gọi thì thôi. Gọi thì cơn tức của tao lại vọt lên tới đỉnh đầu đây này. Ăn xong nó quyết định đi về nhà, chứ không đi đến công ty của Long như dự định ban đầu nữa. Thảo thì chỉ liên mồm nói là nó dạo này tính tình cứ hăm hăm thế nào ấy, rồi cũng mặc kệ nó và tự bắt taxi về nhà mình. Nó về đến nhà thì đã nghe thấy tiếng quát tháo của chồng nó. Những vệ sĩ cũng chỉ dám đứng ở ngoài cửa nơm nớp lo sợ, nhưng cũng không dám vào khuyên ngăn. Có chuyện gì vậy? Nó ngây ngô bước vào trong nhà, thấy khuôn mặt đỏ bừng tức giận quay đó đang quát tháo người làm thì không kiềm chế được mà cất tiếng hỏi. Không có gì, em mới đi chơi về à? Mệt không? Lên phòng nghỉ đi rồi ăn tối. Anh bị lên cơn à? Đi một tuần về vô duyên vô cớ, lại đi mắng người giúp việc vậy? Hay là anh đang dọn cá chém thớt vì buổi trưa em cướp máy trước? Em mặc kệ chuyện gì, nhưng mà em cấm anh quát người giúp việc nữa. Em mệt rồi, em lên phòng đây. Nói rồi nó bỏ đi lên phòng trước, mặc kệ ai đó, mặt đen như là đít nồi. Một lúc sau chồng nó cũng lên phòng để làm lành với nó. Vợ à, đừng giận mà, em cũng biết công ty có chuyện. Anh biết em ở nhà không vui, cho nên mới nhanh chóng xử lý công việc nhanh nhất có thể để về với em mà. Anh đang nói em sao đó ích kỷ. Không phải, em hiểu sai ý của anh rồi. Sai cái tai con mèo ấy. Em không muốn nói nữa, em đi ngủ đây. Ngủ cái gì, còn chưa ăn tối mà. Thôi mà, đừng giận nữa vợ yêu, anh biết lỗi rồi. Thầy nó chùm chăn không nói gì, chồng nó cũng chỉ biết cười cười vì cái tính trẻ con của nó lại trỗi dậy. Nhẹ nhàng ôm nó, thấy nó không có động tĩnh thì bảo hơn, tuồn chăn lên và chui vào chăn ôm nó ngủ cùng. Có người nào đó ra vào ngủ, nhưng miệng thì không ngừng nở nụ cười hạnh phúc. Coi như cơn giận của nó đã không còn, nhưng cũng không có nghĩa là nó tha thứ cho hắn ta. Vì đã cho vợ hết giận, hắn đã lên mạng tìm tòi tòi, cuối cùng hắn gọi điện đến một cửa hàng hoa. Sáng nào nó cũng nhận được một bông hoa hồng đỏ, kèm theo một chiếc thiệp do chính tay chồng nó viết. Cũng đã qua 2 tuần, Kết quả thi tốt nghiệp cũng có rồi, cả lớp của nó ai cũng đỗ cả. Vui sướng quá đi. Chúng nó đã lên kế hoạch đi cắm trại năm cuối cùng với các thầy cô giáo và lớp bên. Bữa cắm trại trôi qua cũng rất vui vẻ. Sau khi chia tay ai cũng khóc, kể cả những thằng đầu gấu ngày nào cũng làm loe dọa nạt tụi nó khi còn đi học. Rồi đến những đứa con gái kiêu ngạo đến ngất trời. Vậy mà chúng nó còn biết tặng nhau những món quà chia tay ý nghĩa. Tụi nó đâu có quên công của cô chủ nhiệm trong những năm qua. Chúng nó hứa với nhau rằng cứ hai năm lại tổ chức gặp nhau một lần, đứa nào không đến sẽ làm con chó con xấu xí. Bây giờ thì chúng nó đã chính thức bước vào ngưỡng cửa đầu tiên của cuộc sống. Đứa nào cũng có con đường riêng dành cho mình. Sau hôm nay chúng nó sẽ mỗi người một nơi, chỉ có thể hàng ngày lên mạng chat chít, gọi điện thoại hỏi thăm nhau vào cuối tuần mà thôi. Nó quyết định sẽ thi kinh tế cùng với Thảo, cho nên nó sẽ cùng Thảo ôn luyện. Chồng ơi, anh là cái thể loại gì vậy? Chương 11. Sự cố nhỏ, hiểu lầm lớn. Những tháng ngày ăn ít học nhiều, thời gian ôm sách còn nhiều hơn là thời gian ôm chăn, thời gian ngồi ghế còn nhiều hơn là ngồi giường đã qua. Ông trời cũng không phụ công của chúng nó khổ nhọc mấy ngày qua. Sau hai tuần thi cử, chúng nó đã nhận được giấy báo trúng tuyển. Hôm nay được nghỉ, chúng nó quyết định đi du lịch một chuyến vào tận Sài Gòn chơi. Nhưng lòng lại bận đột xuất, cho nên là chuyến đi bị lùi lại đến tuần sau. Ngủ nướng đến hơn 11 giờ trưa mới bình minh, ngáp một cái thật dài rồi mới đi vào nhà vệ sinh. Ăn uống xong xuôi định bay sang nhà Thảo để rủ đi shopping giết thời gian, thì nhận được điện thoại của Long, nói là tối nay hai người sẽ đi dự bạc ti, kêu nó ở nhà chuẩn bị đồ, tầm hơn 6 giờ tối sẽ về qua nhà đón đi. Nó mặc một bộ váy ren màu đen, cổ chữ V viền trắng hoa hồng nhạt, bộ váy ôm sát lấy thân hình chữ S của nó, nhìn thật là sexy. Nó đeo chiếc vòng cổ bạc có hình trái tim kim cương, nhìn thôi cũng biết là rất đắt tiền. Tuy biết là vợ mình xinh, nhưng khi nhìn thấy vợ ở trước cửa nhà thì Long vẫn không khỏi ngơ ngác vài giây. Mỉm cười một cái đi đến bên vợ, ôm eo bế lên xe. Em định nạp thêm chàng à? Hi, em định nạp thêm thiếp thôi. Chiếc xe ô tô sang trọng đi thẳng đến nhà hàng năm sao hành tráng ở giữa thủ đô. Trên đường đi, nó đã kể cho Long nghe kế hoạch trong hè này của nó đã được lên từ sáng. Đầu tiên là một tuần bay vào Sài Gòn chơi nắng, tắm biển, vài ngày vào Tây Nguyên cưỡi voi và nửa tháng đi làm tình nguyện viên ở ngoài Thanh Hóa. Nhưng lòng lại gạt hết đi với lý do thiếu em anh sẽ bị ốm yếu, một lý do rất chi là củ chuối. Em không biết đâu, nếu em không đi chơi thì em ở nhà làm gì? Anh thì suốt ngày đi làm ở công ty đến tối muộn mới về. Chả lẽ em chỉ ở nhà ăn với lên mạng, rồi cũng sẽ có ngày em thành con heo nái mà xem. Linh Tâm nũng nịu. Anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc để đưa em đi xả stress, được không? Lòng xuống nước dỗ dành. Thôi, công việc cũng đâu phải là một ngày hai ngày mà xong. Anh phải chăm chỉ cần cù kiếm tiền để sau này còn nuôi em và con chứ. Em đi với Thảo được mà. Vậy hai đứa em sẽ chỉ đi vào Sài Gòn chơi một tuần thôi, rồi về được chưa? Tất cả những thứ khác hủy, em sẽ hủy hết vì anh nhé. Tất cả những thứ khác em sẽ hủy, hủy hết nhé. Em sẽ hủy hết vì anh. Nó vẫn muốn đi chơi, nhưng là không muốn vì mình mà công việc của ai đó bị ảnh hưởng. Nhưng nó đâu biết rằng lời nói trong sáng của nó đã bị ai đó hiểu sang một ý nghĩa khác, đèn tối hơn. Nhà hàng tổ chức bạc ti là nơi khá rộng, có nguyên cả một cái sân to rộng ở đằng sau. Giữa sân là hồ bơi nhỏ hình trái tim, dưới hồ nhiều đèn màu nhấp nháy liên tục không ngừng. Bạc ti này là do bạn thân của Long mới từ Mỹ trở về nước lập nghiệp. Tiệc hôm nay để gặp lại bạn thân và là quen thêm nhiều doanh nhân trẻ thành tài khác. Long dẫn nó đến gặp thằng bạn thân ngay sau khi hai người đến nơi. Chào, đây là vợ của tao, Linh Tâm. Còn đây là bạn thân nhất của anh, John, tên tiếng Việt là Hùng. Long giới thiệu hai người với nhau, anh chàng John này cũng cao không kém chồng nó đâu nhé. Dáng dấp anh chàng này rất chuẩn, mũi cao, mắt hai mí, miệng trái tim. Mỗi khi cười đều để lộ má lúng rõ, xinh trai cơ. Chào em, giọng anh chàng trầm ấm. Em chào anh, mỉm cười chào anh, và rồi hai người bắt tay nhau nhẹ nhàng một cái. Sau đó John xin lỗi hai người vì phải ra ngoài đưa menu mới cho nhà bếp. Linh Tâm đã đem hết những thắc mắc trong lòng ra hỏi chồng mình một lượt về chàng John. Hóa ra John là người Mỹ gốc Việt, sinh ra tại Việt Nam. Nhưng sau khi mẹ mất, năm tròn lên năm thì anh theo bố sang Mỹ sống, từ đó chưa về Việt Nam một lần nào. Dù thế thì John vẫn không quên chat và tâm sự qua mạng về nước với Long. Sau khi ra trường, John đã đi làm tại một công ty khá nổi tiếng của Mỹ được 2 năm. Vì nhớ quê hương, cho nên John đã xin bố về Việt Nam lập nghiệp và đã được ông đồng ý. Em có ý gì mà hỏi lai lịch của người ta rõ thế? Chồng Long nghi ngờ và bắt đầu có ý tứ với thằng bạn thân. Hè, em định làm mai mối cho Thảo ấy mà, anh thấy sao? Hai vợ chồng cùng nhau cười cười rồi kéo nhau vào bàn ăn ở gốc cây xanh, ngồi uống nước và ăn nhẹ. Ngồi một lúc lâu thì từ đầu có một cô gái ăn mặc khá là thiếu vải, ưỡn ẹo lắc mông đi tới chào Long. Anh Long, lâu nay không gặp, anh khỏe không? Chả thấy anh liên lạc gì với em cả. Cô ta còn cố tình làm như rắn không xương, ngã vào người chồng của nó, coi như nó vô hình. Mong cô giữ ý nhé, xin giới thiệu với cô Hà, đây là vợ tôi, Linh Tâm. Hai người làm quen với nhau đi. Vì bây giờ người đến tiệc cũng khá đông, cho nên Long chỉ đẩy nhẹ cô ta ra khỏi người mình và nhắc nhở rằng ngồi bên cạnh là một người rất quan trọng của anh. À, chào cô, thật thất lễ vì không nhìn thấy cô ngồi đây. Cũng tại váy của cô màu tối quá, cho nên là không để ý. Thật xin lỗi. Cô ta còn mặc giày, ý nói rằng cô không biết mặc đồ đây mà. Vâng, chào cô. Không sao, váy này là do chồng tôi chính tay nhờ nhà thiết kế nổi tiếng ở Nhật thiết kế hộ. Với lại ở đây đèn được bật sáng trưng như ban ngày, mà cô Hà đây lại không thấy tôi, thì thật là có vấn đề. Mắt cô bị mù à? Tức giận không nói nên lời, đành dậm chân vài cái, rồi quay mông lắc đi chỗ khác, không lời tạm biệt hay vợ chồng nó luôn. Chả hiểu sao mà chồng nó lại quen được cái thế loại này nhỉ? Phải về dạy lại mới được. Lòng thì căm như hến, từ lúc cô gái tên Hà nói điểu vợ mình, đến mắng cô ta một trận, ai dè hóa ra vợ mình cũng không phải là dạng dễ bị bắt nạt, cũng là biết phát súng lên vai, nhắm trúng mục tiêu và bắn chuẩn xác, hoàn hồ đồng chí vợ yêu. Vui vẻ dắt vợ vào quầy bar trong sảnh, gọi một cốc tai hoa quả không cồn cho vợ thưởng thức hạ hỏa. Hai vợ chồng cứ tự mình thưởng thức mọi thứ ở nhà hàng này, như kiểu ta đây cứ ăn, việc mi mi làm. Bữa tiệc bắt đầu khi kim ngắn của đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Chủ nhân của bạc ti đêm nay, John Hùng, đã thay chiếc áo sơ mi màu xanh trời nhạt từ lúc nào, hiện đang đứng trên bục phát biểu vào câu mở đầu cho bạc ti. Tiệc rượu này, ngoài những thanh niên trẻ thành đạt còn có những sinh viên năm cuối sắp ra trường, đi theo anh chị hoặc người quen của mình để đến giao lưu và học hỏi, chủ yếu là để làm quen với những doanh nhân này, để có chỗ dựa khi ra đi làm ý mà. Hai vợ chồng Long và Linh Tâm ngồi đến gần 1 giờ đêm thì kéo nhau ra về, đang định đến chỗ John để chào tạm biệt thì lại bị một vật cản đường chặn ngang. À, anh Long, dạo này anh khỏe không? Em đang định kiếm anh có việc thì gặp lại anh ở đây. May quá. Ơ, đây là... Một cô gái khá xinh nhưng hơi kênh kiệu, mặt trát nguyên một tấm. Mặt thì trát nguyên một tấm mắt cúp, bồi đến nửa cây son màu đỏ, uốn éo đi đến trước mặt hai vợ chồng, tua một tràng dài. Chào Trang, đây là vợ yêu của anh, Linh Tâm. Em định tìm anh có việc gì không? Lòng cũng không khiêm tốn mà khoe cô vợ đáng yêu của mình với Trang, một người có thể coi là bạn của mình. Nhưng hai người không mấy nói chuyện với nhau, hay chính xác hơn là anh không bao giờ muốn nói chuyện với Trang, còn cô nàng thì luôn luôn muốn thể hiện tình cảm của mình với anh. Chào cô, tôi là Linh Tâm. Chào cô, tôi là Trang, Hà Trang, người mẫu của iStar. Cả hai người đều giữ phép lịch sự tối thiểu ngay từ lần đầu gặp mặt, tai bắt mặt mừng, lòng gan két. Em đang định hỏi anh xem công ty anh còn tuyển nhân viên không ý mà. Em định đề cử đứa em họ của em, nó giỏi lắm đấy. Không quanh co vòng vèo dài dòng, Trang đi thẳng vào trọng điểm luôn. Vẫn không quên bồi thêm rằng em họ mình rất giỏi giang, không nhận thì công ty anh thiệt. Vậy à, công ty anh vẫn chưa có quyết định tuyển thêm, để anh về xem lại, khi nào có thì anh gọi cho em nhé. Vậy công ty không cho đi cửa sao ạ? Dù sao hai ta cũng là bạn mà, anh giúp em đi mà. Dù không phải từ chối thẳng, nhưng nói như thế thì cũng coi như là từ chối rồi. Trang cũng không phải quá đòn mà không nhận ra, nhưng cô vẫn cố thử năn nỉ. Lòng với Trang nói chuyện thêm khoảng 5 phút, tuy rằng không đồng ý, nhưng cũng chưa hẳn là đồng ý. Nhưng chỉ cần thế là Trang cũng vui rồi. Kiểu gì cũng sẽ đồng ý, chàng nghĩ thế. Hai vợ chồng chào tạm biệt Trang, vì thực sự Tâm cũng đã buồn ngủ lắm rồi. Qua chào tạm biệt John, sau đó hai người đi thẳng ra xe ô tô đi về nhà. Ôm vợ ngủ thật sảng khoái làm sao, cứ nghĩ đến cảnh vợ sẽ đi chơi một tuần, 10.080 phút không có vợ để ôm, không có vợ bên cạnh, thì anh làm sao mà có thể vui được chứ? Không thể, không thể. Đó là câu nói cuối cùng trước khi anh chìm sâu vào trong giấc ngủ của mình. Chồng nó đã nài nỉ nó cho anh thêm thời gian 2 ngày để anh hoàn thành nốt công việc thì sẽ đi chơi cùng nó và Thảo, vì anh sẽ rất buồn nếu như không có nó ở bên. 2 ngày sau cuộc đi chơi đã chính thức bắt đầu. Nó dậy từ sáng sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng và đồ ăn trên đường. Tất cả đồ ăn nó đã nhờ bác giúp việc xếp gọn vào một cái túi ni lông vừa để tiện xách bên người. Để tiện cho chuyến đi xuất phát từ sáng sớm thì Thảo đã sang nhà nó ngủ từ tối hôm qua. Ba người đáp máy bay lúc 1 giờ hơn chiều, nhanh chóng di chuyển đến khách sạn để cất đồ và đi tìm chỗ ăn trưa lót cái bụng đang kêu gào ầm ĩ. Không nghĩ rằng lòng lần này lại một công đôi việc, ăn trưa xong đã nhận được điện thoại của ai đó và phải đi ngay. Cho nên chỉ còn có mình nó và Thảo đi shopping thôi. Hai đứa nó cứ là lượn vào lượn ra, ít nhất là hơn 10 số quần áo, nhưng mà vẫn chưa có cái gì mà chúng nó ưng ý cả. Đi nhiều cũng khá là mỏi chân, cho nên Thảo đã đề nghị ngồi nghỉ chân uống nước ở cửa hàng bách hóa cách đó không xa. Nó có trách nhiệm gọi đồ uống và đồ nhắm, ý lộn, đồ ăn cho hai đứa. Khi bê đồ ăn quay lại thì nó lại bị bất động vài giây trước quầy. Thấy nó thất thần nên Thảo ra hô hô tay trước mặt của nó. Làm sao thế? Kia, kia có phải là Long hay không? Thảo cũng nhìn về phía nó mà đang nhìn. Hai đứa cùng nhìn thấy Long và một cô gái nào đó khá là sexy đang đứng nói chuyện vui vẻ với nhau. Thi thoảng cô gái còn cố tình đụng chạm vào người của Long. Cô gái đó là... Từ từ xem xét nét mặt của nó và nhẹ nhàng hỏi han xem liệu nó có biết hay không. Đó chính là cô gái có thân hình nóng bỏng mà tao nói với mày hôm nọ đấy. Nó đưa khay đồ ăn cho Thảo cầm, sau đó rút điện thoại ra chụp một kiểu, sau đó kéo Thảo vào bàn ngồi ăn như không có chuyện gì. Nhưng mà người tính cũng mãi không bằng trời tính. Không biết vô tình hay cố ý mà Long cùng cô gái đó cũng đi đến cửa hàng mà hai đứa đó đang ngồi. Có vẻ như cô gái đó đã nhận ra nó, nhưng lại làm sao vẻ không biết nó, và cố tình khoác tay của Long thân mật đi vào quầy đặt hàng. Long cùng cô gái đó chỉ đặt hàng mang đi, chứ không ngồi lại ăn. Chả hiểu sao mà khi đi ra, Long vẫn không nhìn thấy vợ và bạn của vợ đang ngồi. Cô gái kia thì khỏi nói, nét mặt rõ ràng là phấn khởi, và nụ cười đầy thắng lợi nở rộ trên môi. Bực mình vì cái đôi giang phu dâm phụ kia, cho nên nó đã hủy tất cả kế hoạch đi chơi buổi chiều tối của mình và Thảo, để Thảo một mình đi chơi với bạn quen lâu năm trên mạng của mình. Còn nó một mình ôm theo cái bực bội đi về khách sạn. Chỉ sao chưa đầy nửa tiếng, tất cả đồ đạc trong phòng của khách sạn và đồ trong vali của chồng nó đều bị nó vứt bừa bãi lung tung trong phòng. Quên không nói, hai vợ chồng của nó ngủ chung. Đập phá đồ xong, cảm xúc của nó cũng tốt lên khá nhiều, mặc kệ mọi thứ bừa bãi lộn xộn, nó cứ như thế chưa lên giường rồi đi ngủ. Chiều muộn Long về khách sạn, lúc mở cửa phòng điều đầu tiên là sốc, giây thứ hai là nghĩ, mình đi nhầm vào phòng chứa rác. Đến giây thứ năm thì mới từ từ bước qua cái đống rác vào đến giường, đòi nó dậy hỏi tội. Tâm, dậy đi, em xem cái phòng em bị biến thành cái gì rồi hả? Kèm theo một chút tức giận, Long đã cao giọng. Nhưng có ai đó là như kiểu điếc không sợ súng, bắn pháo nổ, vẫn cứ say sưa ngủ ngon lành. Thấy con Jun vẫn không chịu chui ra khỏi hang ổ của mình, cũng như là không có hành động nào cho thấy rằng Jun sẽ thức giấc. Lòng càng bực hơn, nghĩ mãi cũng không thể hiểu là tại sao nó lại tự dưng trang trí cái phòng như thế này. Thở dài hai cái, rồi lặng lẽ gọi điện thoại xuống tiếp tân để nhân viên lên dọn phòng. Sau ngần ấy tiếng ngủ, khi nó cảm thấy ngủ đã đủ, tức giận trong mình lúc sáng còn không còn, thì nó mới bắt đầu từ từ mở mắt, vươn tay lấy điện thoại xem đồng hồ, sau đó mở máy gọi cho Thảo. Thảo nói rằng đang cùng bạn đi ăn tối, hỏi nó là có muốn ăn gì không để mua về, nhưng tuyệt đối không đả động một câu nào đến chuyện mà hai đứa nhìn thấy khi sáng. Nói vài bà câu với Thảo, rồi nó cũng vui vẻ cúp máy. Vẫn chưa muốn dậy, mà lại ôm lấy chăn nhìn ra bầu trời tối, đàm chiều nghĩ ngợi điều gì đó. Ngồi dậy bật đèn, thấy phòng sạch bong sáng bóng, lại tưởng là phục vụ tự dọn. Không nghĩ ngợi nhiều, liền cầm ví đi ra ngoài mua cái gì đó thật cay để ăn. Mỗi khi nó tức thì nó sẽ ăn cay thật cay để hạ hỏa. Nhưng tiếc thay, nó đi mấy con đường mà vẫn không có quán nào bán đồ ăn cay cả. Wow, đây rồi, một quán ăn Trung Quốc. Nó cứ gọi là món tứ xuyên cay để ăn thử. Thật là cay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net